7788 em yêu anh, chương 13 từ chối, hãy cho em thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mối quan hệ với Phí Duật Minh bị phát hiện, Khanh Khanh vẫn giấu giếm ông bà bố Mạnh, nhưng trước mặt Mục Tuần thì mạnh dạn hơn cô. Lúc nói chuyện điện thoại với Phí Duật Minh cũng không tránh anh, nháy mắt với anh rồi lảng đi. Em về muộn một chút, hôm nay Halloween, Khanh Khanh gọi điện thoại cho Mục Tuần trên xe. Ha ha, cái gì, cái lễ ma quỷ của bọn Tây, lại đi cùng cái thằng họ Phí chứ gì. Mục Tuần nhìn chằm chằm vào cửa sổ màu đen trên màn hình, vừa làu bào trong điện thoại, vừa sửa lại cốt. Liệu mà về sớm, thằng khốn ấy không phải là người tốt. Anh út, anh đừng có lúc nào cũng nói như thế. Khanh Khanh lập tức hạ thấp giọng, liếc nhìn Phí Duật Minh, có thể là vừa xuống máy bay chưa được bao lâu, đôi mắt của anh có dấu hiệu mệt mỏi. Em sẽ cố gắng về sớm. Trước khi cúp máy, Mục Tuần không quên uy hiếp. Ngày kia anh đi trong nhà không còn ai quản em đâu. Cuối tuần chú sắp xếp cho em xem mặt, lần này không liên quan đến anh cũng không cứu em liệu mà làm, nói là không quản nhưng suy cho cùng cũng vẫn rất quan tâm, lại dặn dò thêm một câu. Không được đến nhà anh ta, chấm, vâng, biết rồi ạ. Khanh Khanh cúp máy, thở dài, khiến Phí Duật Minh đang lái xe phải ngoảnh đầu sang. Sao thế, anh ấy lại không cho à, đâu có, anh út của em quan tâm đến em mà. Anh không thấy thế, Phí Duật Minh vẫn có thành kiến với Mục Tuần, chỉ là không nói ra mà thôi. Cuối tuần em lại phải gặp người đàn ông mình không quen. Vì sao, bố em giới thiệu xem mặt mà. Khanh Khanh thở dài xong, ngả đầu vào vai anh, người thấy mùi xa lạ. Anh vừa đi công tác về, Khanh Khanh cảm thấy có cảm giác xa lạ. Hai người không thân thiết như trước, anh đang định lại gần thì bị cô từ chối. Vậy bây giờ anh đến nhà em, nói với họ là em yêu anh rồi. Anh nói rồi vượt lên, chuẩn bị quay đầu xe. Trong những vấn đề như thế này, thái độ của Phí Duật Minh rất kiên quyết, không cho Khanh Khanh có thời gian để băn khoăn. Khanh Khanh biết yêu vụng trộm như thế này rất khổ sở nhưng vẫn chưa có dũng khí nói thẳng cho mọi người biết ngay lập tức. Đừng đi, Phí Duật Minh, bây giờ không thể để cho ông bà biết, anh có nghe không? Cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh, vừa hay cho anh cái cớ để dừng xe. Chỗ dừng xe hơi hẻo lánh, không có nhiều xe qua lại, phía xa là cửa hàng tạp hóa. Tấm biển trước cửa hàng phát ra ánh đèn chói mắt, Halloween, yêu ma quỷ quái không xuất hiện, tất cả đều trở nên hoang vu và tĩnh lặng. Anh ngồi trên ghế điều chỉnh cảm xúc, đột nhiên xoay tay lại nắm lấy cổ tay của cô, nhấn nút hạ thấp ghế, cúi người xuống cắn cô một cái rất đau. Anh làm gì vậy? Không làm gì cả, lúc nói trông anh rất đáng ghét nhưng khi hôn thì lại khao khát và đắm say, giống như một du khách sắp chết khát trên sa mạc uống dòng suối ngọt lành không biết chán. Khanh Khanh hối hận vì đã hóa trang thành miêu nữ, quần áo quá mỏng, giống như đắp một lớp da lên người. Cảm xúc của anh thì quá mãnh liệt, muốn chạy nhưng không chạy được. Không được gặp người đàn ông khác, không được đi. Tận dụng chỗ trống trên xe, anh lắc cô đến siêu vẹo trên ghế. Thấy cô không trả lời, anh chọc vào chỗ buồn của cô. Mau trả lời anh đi. Hai người vốn định đùa cho vui nhưng lại có chút quá đà. Về sau càng ngày càng không bình thường, nhịp thở của anh gấp và loạn, cơ thể nặng nề, ghế ngồi đã biến thành chiếc lồng nhỏ nhốt cô ở trong đó. Thấy khóa kéo trên bộ quần áo sắp tuột ra, Khanh Khanh giơ tay chắn. Móng vuốt dài cào vào mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhanh chóng đứng dậy, quay về chỗ của mình, sa sầm mặt xuống. Khanh Khanh từ từ chỉnh sửa quần áo, cẩn thận đến nỗi không phát ra chút tiếng động nào, nhưng lại nghe thấy anh nói. Công ty muốn điều anh đi, cho anh thời gian suy nghĩ. Cô đang buộc tóc bỗng dừng lại, khuôn mặt đỏ ửng bỗng nhiên biến sắc không chắc chắn hỏi lại một lần nữa. Anh vừa nói gì, công ty muốn điều anh đi, sau chuyến công tác này đã nói chuyện với anh, cho anh thời gian suy nghĩ. Ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía xương quai xanh của cô, ngón tay chạm vào đó, cô không kiềm chế được khẽ run lên. Chúng ta ở bên nhau thì anh không đi, nếu không thì anh định về. Cô hiểu, ở bên nhau, mà anh nói nghĩa là gì? Ánh trăng lạnh lẽo bao trùm bãi đỗ xe vắng vẻ. Họ ngồi trong chiếc Hummer, một lúc rất lâu chỉ nghe thấy nhịp thở của hai người. Câu nói này tàn nhẫn và đột ngột, Khanh Khanh sững sờ không biết nói gì. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, ghé sát vào tai cô thì thầm, giọng nói chứa chan tình cảm. Em cho thì anh không đi, em không cho thì anh đi. Khanh Khanh muốn coi đó là trò đùa nhưng không thể cười được. Dáng vẻ của anh khi nói câu nói ấy quá nghiêm túc, Khanh Khanh nghe mà thấy tim mình giá lạnh. Cô là người dễ tin người, càng nghĩ càng thấy đó là sự thật. Người lúc nãy vẫn còn ra lệnh cho cô không được đi xem mặt nhưng thoát một cái đã ra đi. Một cú sốc quá lớn, Khanh Khanh ngồi đờ ra đó, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, không nói được lời nào. Em có cho không? Anh áp sát vào cổ áo của cô, không ngừng hỏi đi hỏi lại, rời lòng bàn tay là nhịp tim hỗn loạn gấp gáp của cô. Dường như mỗi nhịp đập đều gần với câu trả lời mà anh muốn một bước. Cân nhắc đúng sai, suy tính thiệt hơn không phải là những gì Khanh Khanh có thể nghĩ tới lúc này. Cô chưa bao giờ quyết định một cách rối loạn và gấp gáp như thế này. Cô nhắm mắt tim nhói đau chỉ muốn giữ anh lại. Em cho, lần sau nhất định sẽ cho. Nói ra câu nói ấy, giọng nói của cô có chút nghẹn ngào. Nghe câu nói ấy của cô, anh chỉ muốn vò nát cô trong vòng tay mình. Khanh Khanh rất buồn, khẽ thở dài hai tiếng, đôi mắt ngấn lệ, giống như một người sắp phải đối mặt với sinh ly tử biệt không có ngày mai. Đôi lông mày đang nhíu lại trên khuôn mặt của Phí Duật Minh bỗng giãn ra. Về nhà thôi, Tiểu Long, Tiểu Hồ đang chờ phát kẹo. Khanh Khanh hoàn toàn không có hứng thú đón lễ Halloween, thậm chí vẫn nghĩ đến chuyện anh sắp phải đi. Phí Duật Minh bắt gặp ánh mắt u buồn của cô, đôi mắt lóe lên chút tinh quái, khóe miệng nở nụ cười. Anh còn cười à, Khanh Khanh trách anh, trong lòng cảm thấy rất buồn. Hai giọt nước mắt lại sắp trào ra, nhưng đã bị anh ngăn lại. Vì sao không cười, anh hỏi lại một câu, xoay chùm chìa khóa xe, đặt tay lên vô lăng. Em nhận lời rồi, nói xong anh đưa tay lau hai giọt nước mắt trên khóe mắt cô trước khi nó lăn xuống má. Anh không đi đâu cả, sau này không được từ chối anh. Giọng nói trầm lắng ẩn chứa vẻ dịu dàng, nhưng cũng pha chút đáng ghét. Anh hứa sẽ không đi nữa. Ừ, anh không đi đâu cả. Trước khi lùi xe, anh đắc chí nói. Lúc nãy lừa em thôi. Trước mặt Phí Duật Minh, Khanh Khanh luôn là người dịu dàng, ngoan ngoãn. Nhưng lần này nghe anh nói vậy không những không vui mà lập tức trở mặt đẩy cửa nhảy xuống. Phí Duật Minh không hề có sự chuẩn bị nào, chiếc xe đã khởi động. Cô nhảy quá mạnh chưa đứng vững được đã bị ngã. May mà chống được tay nên cũng chưa bị ngã xuống đất. Anh hốt hoảng, vội vàng phanh xe lại. Lúc xuống xe thì Khanh Khanh đã xách túi chạy được mười mấy mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Duật Minh chưa bao giờ thấy Khanh Khanh giận dỗi như thế. Anh chạy theo mấy lần nhưng không thể kéo cô lại được. Là câu nói đùa, nhưng anh thực sự. Phí Duật Minh, anh đừng chạm vào em. Cô quay người đẩy anh ra xa, vạt áo chưa buộc tung bay trong gió, làn da trắng nhợt lộ ra qua khe hở của chiếc áo da, những giọt nước mắt lăn dài trên má, khiến anh không dám tùy tiện bước lên trên con đường u tối này thêm một bước. Những lời như thế có thể đùa được sao? Em nói cho là nghiêm túc, sao anh có thể lừa em như thế được? Em tưởng rằng anh sắp đi thật, ở bên anh lúc nào em cũng phải lo lắng sợ hãi, sợ mọi người trong nhà biết chuyện, sợ anh và anh út đánh nhau, sợ nhà trường biết sẽ ảnh hưởng không tốt. Em mệt mỏi lắm rồi, sao anh còn có thể nói với em những lời như thế, anh không biết thông cảm với người khác một chút sao? Lúc nãy em vẫn còn gọi điện thoại nói dối mọi người trong nhà, không nói với họ là em đi cùng anh, không để họ biết em yêu anh. Anh biết anh út của em phản đối dữ dội như thế nào không? Vì anh em đã mặc kệ anh ấy, sao anh có thể mở miệng ra là nói đi? Lại còn coi đó là trò đùa, anh chỉ biết nghĩ đến bản thân anh, không nghĩ xem em có khó chịu hay không? Em không cho anh nữa, em cho ai cũng không cho anh. Anh là đồ khốn kiếp, anh có biết yêu là gì không? Nói rồi cô lại chạy đi, gió thổi tóc váy cô, khăn quàng cổ để trên xe của anh, cô chỉ có thể túm chặt cổ áo để tránh gió. Mới đi được vài bước đã bị anh chạy lên ôm từ phía sau. Hai cánh tay của anh ôm rất chặt, không cho cô chạy ra khỏi vòng tay của mình. Cô nói rất nhiều, nói rất nhanh, anh không thể hiểu hết nhưng nhìn thấy nỗi buồn ẩn sau đôi mắt đẫm lệ, trong lòng anh cũng thấy nhói đau. Thực ra ham muốn trong tình yêu là một điều hết sức tự nhiên, nhìn thấy đối phương sẽ nảy sinh ham muốn được gần gũi. Họ đều thử gần gũi, chỉ có điều sự rụt rè của cô và sự nóng vội trong anh không giống nhau. Anh vẫn chưa hoàn toàn có được cô, anh tham lam, anh khao khát muốn có được cô, anh kìm nén, chờ đợi, thậm chí đôi khi còn lo lắng họ không có tương lai. Anh sai rồi, anh áp mặt vào gò má lạnh buốt của cô, bắt cô quay người lại, cởi áo khoác lên vai cô, cuộn chặt thân hình nhỏ bé của cô. Càng ngày anh càng yêu cô nhiều hơn, cho dù không dùng đúng cách để bày tỏ tình cảm của mình. Đừng khóc nữa, Khanh Khanh. Anh nâng cằm cô, phát hiện vết răng nghiến chặt trên bờ môi của cô. Cô tức đến nỗi toàn thân run lên, nhưng không khóc được. Giọng nói tắc nghẹn trong cổ họng khiến cô càng khó chịu hơn. Cô bị anh ôm rất chặt, vùng tay đấm anh một cái rất đau, cắn vào người anh qua lớp áo sơ mi nhưng không được ngẩng đầu, định giơ tay đánh anh nhưng nhìn thấy vết xước trên mặt anh, cô lại không đành lòng. Anh không nóng vội, anh chờ bao nhiêu lâu cũng được. Anh nắm tay cô, đặt vào túi quần sưởi ấm, lắp bắp nói. Thực ra anh phải về mấy tuần, tranh thủ Noel quay lại. Nếu không kịp thì sẽ cố gắng về trước Tết. vốn dĩ hôm nay không định nói với em, lúc nãy nói như vậy. Tóm lại anh sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại. Lúc trước là nói đùa, bây giờ là sắp phải đi thật. Khanh Khanh không kìm nén được nữa, òa khóc nức nở. Đây là lễ Halloween buồn nhất của cô từ trước tới nay. Cứ tưởng rằng anh về rồi hai người sẽ có một đêm Halloween ấm áp, nhưng hoàn toàn không thể ngờ rằng sự việc lại thành ra thế này. Anh phải, đi thật sao? Cô khóc đến lạc cả giọng, ngồi trên bậc thềm cạnh chiếc Hummer, cụp mặt xuống gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Duật Minh không dám nhắc đến chuyện sắp phải đi. Anh ngồi cạnh đỡ cô tìm mọi cách an ủi cô. Anh sẽ quay lại mà chỉ vài tuần thôi, thật đấy. Thật hay giả thì có tác dụng gì chứ? Chẳng phải là vẫn đi sao? Càng nghĩ như vậy Khanh Khanh càng thấy buồn. Ngồi một lúc cảm giác cái lạnh ngấm vào xương. Anh khuyên cô lên xe, cô giận dỗi ngồi ghế sau, nằm bò trên ghế khóc thút thít rất lâu. Suốt cả buổi tối, trái tim của anh cứ quặn đau từng hồi mà cô vẫn chưa hết tủi hờn. Anh đã nghe điện thoại thúc giục ở nhà, chưa nói được hai câu đã cúp máy, ngoảnh đầu lại, nhìn cô thở dài. Tiểu Hồ hỏi em có đến không, chúng đang chờ cùng em đi nhận kẹo. Khanh Khanh lau mặt rồi ngồi dậy, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu không nói gì. Đi đi, đã hứa rồi mà. Anh hạ thấp giọng nói, khởi động xe. Xe chạy rất chậm, những chiếc xe khác phóng vọt qua, biến mất trong bóng đêm. Đến Napa Valley, hoạt động chào mừng ngày lễ Halloween đã bắt đầu. Những hộ gia đình Mỹ sống ở khu phố đã trang trí cửa cho ngày Halloween, các chàng trai cô gái hóa trang thành cướp biển, phù thủy cười đùa vui vẻ trên đường phố. Chiếc Hummer dừng lại ở cửa nhà họ Phí, hành lang của nhà họ Phí đã treo đèn bí ngô, đã có những đứa trẻ trong trang phục sặc sỡ xách làn gõ cửa đòi kẹo. Phí Duật Minh xuống xe mở cửa sau, không giục cô xuống mà ngồi vào ghế sau. Tối nay hãy chơi thật vui vẻ, sẽ qua thôi mà, bây giờ anh không đi. Cô lại tránh nhưng không tránh được, thế là để mặc cho anh kéo. Đừng buồn, anh đi rồi nhất định sẽ quay lại. Hứa thì có tác dụng gì? Những câu nói đùa anh nói trước đó cô không biết câu nào đáng tin, câu nào không nên tin là thật. Cô cố kìm nén để không khóc, thỉnh thoảng sụt sịt một tiếng, túm cổ áo của anh ra sức lắc thật mạnh giống như khi anh lắc cô. Suốt đời này em sẽ không cho anh. Bây giờ điều duy nhất cô có thể nghĩ đến để kìm chặt anh cũng chỉ có điều này. Cô ngẩng mặt dũng cảm nói. Nếu anh đi thì sau này đừng có chạm vào em sẽ yêu người đàn ông khác, cuối tuần em sẽ đi xem mặt, đi đi, đi đi. Anh nhận ra chỗ khó xử của cô, hùa theo cô. Anh cũng đi, anh đi cùng em xem có ai thích em không. Phí Duật Minh thở dài, lấy trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ, khẽ lấy ra một chiếc kẹp áo nạm đá quý. Chiếc kẹp áo là hình số 7, xinh xắn, ở dưới có treo một hình số 8, siêu vẹo. Anh tự tay đính chiếc kẹp áo vào chỗ trống bị rách trên áo ra, lỗ hổng trên áo giống như đường cắt tinh tế. Anh đặt tay vào một chỗ rất mềm mại, giọng nói trầm lắng pha chút say đắm nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Anh có thể không quay về được sao? Chít cho chít, trái tim của Khanh Khanh được, treo, trên số 8, kia. Cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, những giọt nước mắt long lanh trên mi, ánh mắt dõi theo những đứa trẻ đi xin kẹo đến trước một ngọn đèn bí ngô ấm áp. Nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ, ngọn đèn bí ngô ấy vẫn chiếu sáng khuôn mặt anh, có điều đi đi lại lại một vòng chỉ thay đổi thời gian và địa điểm mà thôi. Cô không chịu nhìn anh nhưng lại túm lấy một chiếc khuy áo trên ngực anh, xoắn chặt lấy nó. Em cần hết, vì thế anh không được đi. Khanh Khanh nghi ngờ vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, họ đã làm lành. Lúc nhìn thấy bọn trẻ cô khẽ gượng cười, có điều họ vẫn trải qua một ngày lễ Halloween không mấy vui vẻ. Khanh Khanh dẫn bọn trẻ đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo, hai mắt vẫn còn đỏ, cũng không hứng thú lắm. Lúc đầu Phí Duật Minh chờ ở nhà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó kiếm cớ lo cho an toàn của họ nên chạy ra ngoài tìm, mang cho cô chiếc áo khoác, còn áo khoác của mình thì quên trong xe. Hai người một người đi trước, một người đi sau, cách nhau một đoạn khá xa, chỉ trao đổi ánh mắt, không nói một lời nào. Bọn trẻ thi nhau hỏi vì sao Miss 77 không vui, vì sao chú lại đi theo. Kẹo thì chẳng xin được bao nhiêu, lại gặp mấy người hàng xóm kỳ lạ. Khanh Khanh đưa Tiểu Long, Tiểu Hồ về nhà từ rất sớm, kiếm cớ cáo từ. Anh lại chạy theo sau định lái xe đưa cô về. Họ vừa ra xe thì gặp chiếc xe đua màu đỏ của ông Trác Thanh đi vào sân, cửa kính được hạ xuống, Dương Tân tươi cười thò đầu ra ngoài vẫy tay với Khanh Khanh. Khanh Khanh, đi bây giờ à, lát nữa có đến Thạch Lựu Viện cùng bọn mình không? Dương Tân không sợ gặp người lạ, còn ông Trác Thanh thì lạnh lùng đứng cạnh cửa xe nhìn Phí Duật Minh. Không đi đâu, mình còn có việc, lần sau nhé. Khanh Khanh vội vàng cáo từ, hình bóng cô đơn nhanh chóng biến mất trên con đường ngoằn ngoèo ở Napa Valley. Phí Duật Minh không đuổi theo, đút tay vào túi áo dựa người vào tường, đứng dưới ngọn đèn bí ngô ở cửa một lúc rất lâu. Ông Trác Thanh đưa bạn gái về nhà một lúc cũng ra ngoài. Đúng lúc ấy anh cũng hút xong một điếu thuốc chuẩn bị về phòng. Dương Tân lại gần chào anh khẽ gật đầu, không hề tỏ chút thái độ nào. Tối hôm ấy, Khanh Khanh nằm bò trên gối, soi chiếc kẹp áo dưới ánh đèn, ngắm nghía một hồi rất lâu. Cô nhắn một cái tin, anh không được đi đâu cả, rồi tắt máy, trong lòng vẫn còn di chứng sau lần nói đùa. Phí Duật Minh bê cốc nước lạnh uống một viên thuốc cảm cúm, thử gọi điện thoại cho cô, thấy cô vẫn giận dỗi tắt máy, nhắn lại một cái tin rồi đi ngủ. Anh vừa đi công tác về, thời tiết khô ráo, lạnh giá, lại thêm nội hỏa bùng phát sau cuộc cãi cọ, ngày thứ hai vẫn chưa thấy gì, nhưng đến cuối tuần lúc Khanh Khanh đi xem mặt, Phí Duật Minh đã sốt suốt đêm. Anh cố gượng bò dậy, ý nghĩ đầu tiên là cầm điện thoại xem ngày tháng, sau đó gọi điện thoại cho cô. Em đang ở đâu? Giọng anh khàn đặc lúc ngồi dậy vẫn còn ho. Đi xem mặt thật sao? Dĩ nhiên rồi, ở trong khu phố mà, sắp đến cửa rồi. Anh sao rồi, uống thuốc chưa? Khanh Khanh vẫy tay bắt taxi rồi nói địa chỉ. Phí Duật Minh nghe thấy cô nói chuyện với lái xe taxi trong điện thoại, vội hỏi. Ở đâu, anh cũng đi, trước đây anh không hề coi chuyện xem mặt là thật, cứ tưởng rằng cô sẽ không đi, nào ngờ cô đi thật. Tuy không phải là chuyện gì to tát nhưng trong lòng anh không vui chút nào. Anh đừng đến, em có thể ứng phó được, đằng nào cũng phải gặp một lần, nếu không thì không biết ăn nói với bố mẹ thế nào. Khanh Khanh tự biện bạch cho mình, nhưng lại cố tình nói địa chỉ cho anh nghe. Anh đến gặp bố mẹ em, anh nói rồi, anh sẽ cố gắng để họ chấp nhận. Vậy thì đợi xem mặt xong em cùng anh đến gặp bố mẹ em. Cô hạ quyết tâm, kiên quyết cúp máy. Phí Duật Minh bò dậy mặc quần áo, đánh răng rửa mặt chuẩn bị lái xe ra ngoài. Lúc xuống phòng khách còn bị anh chị ngăn lại. Chú Tám, chú như thế này rồi còn đi đâu, có lái xe được không? Miệng anh nói lái được nhưng vẫn chưa đến đường cao tốc, tác dụng gây buồn ngủ của thuốc cảm cúm đã phát tác, hai mắt anh lờ đờ, dính lại với nhau, miệng ngáp lên ngáp xuống không ngừng. Anh kéo cửa kính hai bên xuống, để gió lạnh ùa vào trong xe, lúc ấy đầu óc mới tỉnh táo hơn một chút. Đây là lần đầu Phí Duật Minh phóng xe bay nhất trong sự nghiệp của mình từ trước đến nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy lần phóng vọt lên trên đường cao tốc anh đều toát mồ hôi, con đường trước mắt đan xen hỗn loạn, gió có quật mạnh đến đâu cũng không thể xua đi cơn buồn ngủ trong anh. Sau khi xuống đường cao tốc anh rẽ nhầm hướng trên cầu vượt, vòng vèo rất lâu mới quay về đúng đường. Anh vặn loa đến mức to nhất, không cho phép mình ngủ gật. Gặp những tay tài xế lề mề chậm chạp, anh bức xúc ấn còi thô lỗ. Địa điểm xem mặt của Khanh Khanh không dễ tìm, cô cũng ngồi trên xe taxi vòng qua vòng lại mấy vòng mới tìm được. Cô đoán chắc Phí Duật Minh không tìm được, vào quán cà phê tìm một chỗ bắt mắt nhất đối diện cửa ra vào, chỉnh điện thoại ở chế độ rung, chờ nhân vật anh tài mà bố giới thiệu xuất hiện. Còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng đối phương đã đến, vừa nhìn là biết người tri thức. Hai bên ngồi xuống, gọi loại cà phê mình thích, xoay quanh chủ đề xã giao. Khanh Khanh không có hứng thú, đối phương có chút cẩn trọng, nói chuyện cũng không cởi mở, chỉ nói về chuyện ở trường, ánh mắt thì không rời khỏi chiếc bàn uống nước ở giữa hai người. Không khí cũng chẳng khá hơn lần xem mặt đầu tiên là mấy. Khanh Khanh đang tính sẽ đưa ra lời từ chối như thế nào thì phục vụ mang đồ uống tới. Cốc cà phê thứ hai vừa mới được đặt xuống, Khanh Khanh chưa kịp bóc túi đường thì nhìn thấy Phí Duật Minh lảo đảo xuất hiện trước cửa quán cà phê. Sắc mặt của anh không được tốt lắm, mái tóc rũ rượi lòa xòa trước trán, bước vào cửa nhìn quanh một lượt rồi phi thẳng về phía cô. Giảng viên trẻ vẫn đang giới thiệu về công việc của mình, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Xin lỗi, anh đến muộn. Phí Duật Minh thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, khoác vai Khanh Khanh, kéo cốc cà phê trước mặt cô sang phía mình, lấy túi đường trên tay cô, nắm tay cô không chút e dè, lịch sự bổ sung một câu. Chuyện của cô ấy tôi đều biết cả, có điều gì muốn hỏi anh cứ nói với tôi. Động tác cơ thể và lời nói rất đơn giản nhưng lại bày tỏ rất rõ ràng những điều muốn nói. Giảng viên trẻ kia hơi lúng túng, chuyển mình trên ghế một cách không tự nhiên, ngay cả một câu hỏi cũng không nêu ra được, chỉ bưng cốc cà phê trước mặt uống vài ngụm rồi rút tiền ra trả. Cà phê chúng tôi mời, Phí Duật Minh nhanh tay lấy hóa đơn, bưng cốc cà phê của Khanh Khanh lên, nhẹ nhàng khuấy thật đều rồi đưa đến trước mặt cô. Em uống đi, sự quan tâm dịu dàng của anh càng khiến không khí trở nên khó xử hơn. Khanh Khanh bưng cốc cà phê, không biết phải xử trí thế nào. Giảng viên trẻ rất giữ thể diện, đứng dậy cũng không chào một tiếng, lấy áo khoác rồi đi thẳng ra cửa. Phí Duật Minh dõi theo bóng anh ta, anh cũng đứng dậy theo, sau đó bất ngờ cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Khanh Khanh, giọng khàn khàn. Em được lắm, càng ngày càng thích tự làm theo ý mình. Đôi mắt màu cà phê đậm của anh hằn lên những tia máu, bộ râu cũng chưa được cạo sạch, nhìn gần trông càng hốc hác tiều tụy hơn. Khanh Khanh cảm thấy lòng mình rối bời, có chút xót xa, cũng có chút ân hận. Nhưng anh không cho cô giải thích mà nâng cằm cô, đặt làn môi của mình xuống đó, cơn tức giận cố kìm nén cuối cùng đã bùng phát. Rất nhiều người trong quán cà phê liếc nhìn họ, Khanh Khanh cũng thấy bối rối, kéo anh ngồi xuống nhưng lại bị anh lôi dậy. Chắc chắn là anh bị ốm không nhẹ, đôi môi nóng giá, hơi thở rừng rực phả vào mặt cô, hôn xong lại ho khù khụ, mặt đỏ bừng lên, nắm tay cô đặt lên má, vừa chạm vào đã thấy nhiệt độ rất cao, vẫn còn sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang sốt, cô không bận tâm đến đỏ mặt, không bận tâm đến việc giải thích, đặt tay ra sau gáy anh, thấy gáy nóng ran. Phí Duật Minh cầm áo khoác của cô đi thanh toán, ngoảnh đầu lại kéo tay cô cảnh cáo. Khanh Khanh không còn cách nào khác, đành phải để mặc cho anh kéo đi, đến tận lúc lên xe mới buông tay ra. Trước khi lên xe cô nghe thấy anh nói từ phía sau. Về nhà sẽ tính sổ với em, anh có lái xe được không? Được, Phí Duật Minh ngả người vào ghế, chống tay lên trán, trông anh có vẻ rất mệt mỏi, râu ria lồm xồm, hai hốc mắt cũng hõm xuống. Chiếc xe đã khởi động, trên đường đi, rất nhiều lần Khanh Khanh giơ tay sờ cổ, sờ má anh, chỉ thấy càng ngày càng nóng. Dáng vẻ của anh lúc lái xe cũng gượng gạo hơn bình thường, mấy lần phanh gấp lúc đi vượt lên suýt chút nữa thì đâm vào chiếc xe bên cạnh. Phí Duật Minh, đến bệnh viện khám đi, anh sốt cao lắm, không ngờ anh ốm tới mức này, cô áp vào mặt anh, khuyên anh mấy lần nhưng anh không nghe, cuối cùng còn đáp lại cô một câu. Không chết được đâu, về nhà rồi nói. Cô ngồi cạnh anh không dám thả sức phóng nhanh, chậm chậm lái xe về nhà riêng trong thành phố. Trên đường đi tìm một hiệu thuốc nào đó, đuổi cô xuống xe. Vào siêu thị bên cạnh mua thứ gì mà em thích ăn, anh đi mua thuốc chờ em trên xe. Vâng, cô không còn tâm trí nghĩ đến ăn uống, miệng nói vậy nhưng lại sợ anh giải thích không rõ ràng nên chạy theo anh vào hiệu thuốc. Cuối cùng thuốc vẫn là do anh mua, mấy loại liền, mua cho cả hai người. Sau đó hai người vào siêu thị tùy ý chọn vài loại đồ ăn nhanh, đủ cho hai người ăn cả ngày. Anh cầm giỏ hàng xếp hàng, nhét ví tiền vào tay cô, bảo cô ra ngoài chờ thanh toán, còn dặn dò. Gọi điện thoại về nhà, bảo là về muộn một chút. Cô đến bên cạnh quầy thu ngân, gọi điện thoại xong cô lấy tiền trong ví của anh, một tập tiền dày, ngăn để thẻ tín dụng còn có bằng lái xe của anh, trông trẻ hơn bây giờ rất nhiều, tóc cũng không dài như bây giờ, lông mày dựng ngược dáng vẻ rất khó chịu. Khanh Khanh lén nhìn ngày tháng năm sinh trên đó, gấp ví lại, nhìn về phía Phí Duật Minh đang đứng cách đó vài mét với chiếc giỏ trên tay, rất khó để liên hệ anh với người trong bức ảnh. Sao anh mua nhiều thuốc thế? Lúc bước vào thang máy cô hỏi anh, Phí Duật Minh mệt đến nỗi không muốn nói điều gì. Anh dựa người vào thang máy, uể oải giơ tay nhấn nút túm lấy bím tóc của cô, kéo lại làm chỗ dựa, ngả người vào vai cô, hai tay vòng qua eo cô, khẽ cảnh cáo. Lát nữa em nghe lời một chút, vì sao phải nghe lời? Khanh Khanh không dám hỏi, trong lòng bắt đầu nghĩ lung tung, thầm nghĩ anh bị ốm chắc không dám làm gì, có điều qua chuyện lần trước cô không thể hoàn toàn yên tâm về anh. Sau khi vào cửa anh đặt đồ trong túi lên chiếc bàn trong phòng khách, vào phòng bếp rót hai cốc nước, đưa cốc nước ấm cho cô, sau đó mở hai gói thuốc, bày một hàng thuốc trước mặt cô. Em có đói không, có muốn ăn chút gì trước không? Cô lắc đầu và nói, không đói, vậy thì uống cái này trước, lát nữa ăn sau. Anh ngửa đầu dốc thuốc vào miệng, sau đó uống một ngụm nước lạnh. Anh đặt cốc xuống, thấy cô vẫn còn đang ngồi nghịch liền giúp cô xé gói thuốc ra. Uống đi, đề phòng cảm cúm. Những viên thuốc nhỏ bé vàng đỏ xen kẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. Trông chúng thật đáng thương. Khanh Khanh đã uống chúng dưới sự thúc ép của anh. Phí Duật Minh đặt cốc xuống bàn kéo Khanh Khanh vào phòng ngủ. Anh còn sức để giằng co nữa, đứng ở cửa phòng ngủ, đưa ra yêu cầu vô lý. Ngủ với anh một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khanh Khanh từ chối theo bản năng. Em không ngủ cũng phải ngủ, anh đang sốt đây này. Anh lấy cảm cúm làm cái cớ kéo cô vào phòng ngủ. Anh không nghĩ gì cả, cởi áo khoác rồi đè cô xuống giường, dựa vào ưu thế thể hình, vừa kéo chăn, vừa cởi hàng cúc áo nhỏ trên chiếc áo len dài của cô. Phí Duật Minh, thân hình nóng hừng hực đè xuống. Người anh nóng như một cái lò lửa, cách lớp quần áo gối lên ngực Khanh Khanh, chạm vào cánh tay mát lạnh của cô, không kìm được thở dài dễ chịu. Xuỵt, đừng làm ồn, ngủ đi. Anh thật sự rất buồn ngủ, hai mắt cứ díp lại với nhau, không còn sức lực để nổi cáu, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Cho dù cô có co mình như thế nào thì anh cũng có cách làm cho chân tay cô duỗi thẳng ra, xếp gọn tư thế cuộn mình trong vòng tay anh. Anh áp trán vào nách cô, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô, hài lòng nhắm mắt. Không thể nói lý lẽ với người bị sốt, ban đầu Khanh Khanh còn đếm lông mày của anh, lén thổi những sợi tóc trên trán anh. Một lúc sau, thuốc cảm cúm phát huy tác dụng, cô ngáp lên ngáp xuống, buồn ngủ tới mức gục đầu xuống gối. Muốn chăm sóc anh nhưng sự việc trái với ý muốn, cô bị cuốn theo giấc ngủ ấm áp của anh, chẳng bao lâu cũng chìm vào giấc chiêm bao. Khanh Khanh đã mơ một giấc mơ, cô cưỡi ngựa bạch chở hàng hóa rong ruổi đi trên thảo nguyên bao la, gió thổi hiu hiu. Phí Duật Minh phóng Hummer đuổi theo sau nhưng không đuổi theo được, khiến cô cảm thấy vô cùng đắc chí. Không biết vì sao một lúc sau cô ngoảnh đầu lại thì chiếc Hummer của anh đã biến mất. Cô tiếp tục cưỡi ngựa lao đi nhưng bị mất phương hướng, quay đầu tìm thì chỉ thấy thảo nguyên mênh mông, khắp nơi đều là màu xanh, giống như đại dương xanh ngắt. Gió thổi giạt những ngọn cà cao đến lưng người, dường như muốn nhấn chìm cô. Cô nhìn về phía xa, lớn tiếng gọi tên anh. Phí Duật Minh, anh đang ở đâu? Khanh Khanh trượt xuống gối, giật mình tỉnh giấc. Cô dụi mắt muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng không thể nhúc nhích được. Cô thấy rất tức ngực, nhìn xung quanh tìm anh, cúi đầu thì thấy mái tóc đen rậm rạp. Cô đưa tay sờ trán anh, trán lấm tấm mồ hôi, không còn nóng ra như lúc nãy, nhiệt độ sau gáy cũng giảm xuống. Lần đầu tiên cô được ngắm nhìn dáng vẻ của anh lúc ngủ, bên tai vẫn còn nhịp thở khe khẽ. Một cảm giác yên lòng trào dâng trong lòng Khanh Khanh, cô đặt tay lên gáy anh, không thể ngủ tiếp được nữa. Tình yêu là mù quáng. Khanh Khanh thường tự hỏi mình tình cảm giấu kín này sẽ có kết quả như thế nào, nghĩ rất nhiều nhưng không nghĩ thông suốt điều gì, vì thế không nghĩ nữa, nghe theo cảm giác của mình. Rất nhiều lần chạm mặt Son ở trường, cô cũng đã từng suy nghĩ vì sao lúc đầu lại từ chối Son dứt khoát như vậy mà bây giờ lại tiếp nhận tình cảm của Phí Duật Minh không chút do dự. Lẽ nào chỉ vì anh mang trong mình huyết thống Trung Hoa? Lúc Phí Duật Minh tỉnh dậy, Khanh Khanh vẫn đang ngủ, những sợi tóc lòa xòa dính vào người. Tác dụng phụ của thuốc cảm cúm khiến anh có cơ hội hưởng thụ cảm giác không chút ngăn cách với cô. Anh đang định sát lại gần thì đột nhiên cô mở mắt xua đi mọi ý nghĩ của anh. Ngủ ngon không? Hai người gần như hỏi câu hỏi giống nhau cùng một lúc. Cô nhìn vào mắt anh, chủ động hôn lên đó, sau đó gối đầu lên tay anh. Chúng mình nói chuyện nhé. Ừ, nói chuyện gì? Anh không được đi, anh đã suy nghĩ chuyện làm thế nào để bố mẹ em chấp nhận anh chưa? Nghĩ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh út của em đã chấp nhận như thế nào thì anh sẽ nói với bố mẹ em như thế, chắc họ cũng có thể chấp nhận anh. Không được, nếu anh nói như thế thì cả đời này đừng có mà gặp em. Vì sao, thế bạn trai trước đây của em nói thế nào? Anh hỏi rất nghiêm túc nhưng lại bị cô cho hai cú đấm. Lòng bàn tay của Khanh Khanh chịu lực bắn ngược trở lại khiến cô vừa đau vừa tê. Thấy anh không biết đau, cô lại đấm một cú vào phần cơ bắp rắn chắc nhất trên ngực anh. Lần này thì anh đau thật, lấy tay xoa xoa. Làm gì thế, không thể hỏi được sao? Em, Khanh Khanh cứng họng, suy nghĩ của họ về chuyện riêng tư và những vấn đề quan tâm không giống nhau. Cô không có thói quen nói về quá khứ, cũng không chủ động hỏi. Bây giờ bị anh hỏi như vậy, cảm thấy rất khó xử. Bạn trai trước đây của em nói thế nào? Anh xem có giúp ích được gì không? Anh không biết ở trong nước phải nói thế nào, ở nước ngoài không cần được sự đồng ý của người nhà, mình thích là được trước khi kết hôn hai nhà mới gặp mặt. Trước đây chẳng có gì để nói cả, cũng không nghiêm túc lắm, đều là chuyện hồi còn đi học giống như bạn học, bố mẹ cũng không biết. Phí Duật Minh nghĩ một lúc kéo Khanh Khanh dậy, hỏi cô. Trước đây em có mấy người bạn trai? Giữa người yêu với nhau, đây là vấn đề tương đối bình thường, nhưng Khanh Khanh không muốn trả lời, im lặng một hồi lâu. Phí Duật Minh đổi cách hỏi, trước đây em mấy lần, đây là bí mật tương đối nhạy cảm, Khanh Khanh càng không biết trả lời, vì thế rơi vào bế tắc. Anh muốn biết cô không nói, cuối cùng không có cách nào cả, Phí Duật Minh mở ngăn kéo lấy một thứ cho cô xem rồi hỏi. Đây là cái gì? Khanh Khanh không nhìn kỹ mà nói ngay. Mặt nạ đắp mắt à? Phí Duật Minh không nói gì đúng 5 phút, xa sầm mặt xuống lấy bao bì trong ngăn kéo cho cô xem. Khanh Khanh vừa nhìn lập tức biến sắc, nhảy dựng lên, ném bay thứ đang cầm trên tay đi rất xa. Không sao, không sao. Anh kéo cô ngồi xuống, lòng bàn tay nóng ran, dường như cô cũng hơi sốt. Đến lúc đó, hơn nữa, không cần phải sợ. Đến lúc đó anh dạy em, học một cái là biết ngay. Không nói thì không sao, nói rồi Khanh Khanh càng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Chuyện này vốn là do ông bà bố mẹ giáo dục. Khanh Khanh cũng chưa gặp được người thích hợp, bây giờ bị anh phát hiện ra, cảm giác như đó là một chuyện vô cùng mất mặt. Vốn dĩ tư tưởng quan niệm của người nước ngoài rất thoáng, những chuyện như thế này là bình thường, không có quá nhiều định kiến. Chỉ có điều đối diện với một cô gái ngoài 20 tuổi mà cuộc sống riêng tư vẫn giống như một tờ giấy trắng, Phí Duật Minh có chút bó tay. Anh có thể đoán trước sau này để được gia đình cô chấp nhận không phải là chuyện dễ dàng gì. Phí Duật Minh thấy vui vui, nhưng nhiều hơn là phiền não. Anh không biết sau này phải đối xử với cô như thế nào. Lúc nào cũng có cảm giác như nợ cô thứ gì đó. Khanh Khanh ngượng ngùng chui vào chăn, miệng lẩm nhẩm như đang nói. Phí Duật Minh, anh là đồ lưu manh. Anh vẫn rất oan uổng, nhưng cũng chẳng có cách nào cả, sau khi nỗi lo lắng qua đi trên vai có thêm một phần trách nhiệm và một chút đắc chí. Lưu manh thì lưu manh, mặc kệ cô muốn nói gì thì nói. Anh đã hạ sốt, mỉm cười mãn nguyện, Phí Duật Minh theo cô đi xem mặt lại còn rêu rao là chuyện của cô anh đều biết. Kết quả là chuyện quan trọng nhất thì không biết, lại còn liên quan đến lợi ích thiết thân của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, trên đường đưa cô về nhà, Phí Duật Minh cứ nghĩ mãi không biết nên làm thế nào. Bước quan trọng nhất buộc phải bước nhưng bước như thế nào, lúc nào bước phải ăn nói như thế nào trước mặt người nhà cô thì mới có thể được hiểu và chấp nhận. Những điều này quan trọng hơn niềm vui trong phút chốc của hai người. Sau khi nói chuyện xong, Khanh Khanh cứ thấy mơ mơ hồ hồ tác dụng của thuốc cảm cúm vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Ngoài cảm giác ngượng ngùng, cô còn thấy mất mặt, bữa tối ăn cũng không thấy ngon, lúc nào cũng cố tình tránh nói về chủ đề nhạy cảm. Bối rối suốt cả đường đi, lúc gần về đến nhà cô mới nhớ ra mình quên không hỏi câu quan trọng nhất. Chiếc xe dừng lại ở phía đối diện cổng sâm Panh Thao. Khanh Khanh lấy một viên thuốc ho bọc đường ngậm trong miệng, lấy lại bình tĩnh, sau đó giơ chiếc hộp kim loại nhỏ ra trước mặt anh, nói với giọng điệu khi chia hoa quả cho bọn trẻ trong lớp. Anh cũng ăn một viên. Anh nhíu mày, lấy một viên kẹo, miễn cưỡng cho vào miệng. Từ trước tới nay anh chỉ uống thuốc Tây, chưa bao giờ dùng thuốc Đông y, cũng không thích ăn ngọt. Lúc ấy anh mua thuốc ho chỉ đơn thuần là vì cô muốn mua, hơn nữa anh tin rằng đó không phải là thuốc. Còn cô thì hình như thích thuốc Đông y hơn. Cô cho rằng nguyên nhân khiến tinh thần không tốt suốt cả buổi chiều đều là vì viên nang cảm cúm. Thực ra nghĩ kỹ lại mới thấy điểm nào họ cũng không giống nhau, trong cuộc sống có quá nhiều chuyện đều là một đông một tây. Em có chuyện này muốn hỏi anh. Khanh Khanh đậy nắp, đặt hộp thuốc ho trước kính chắn gió, lấy giọng để trông mình hùng hồn hơn một chút. Buổi chiều anh nói, con số ấy, của anh là bao nhiêu? Nghe xong câu hỏi ấy, cảm giác đầu tiên của Phí Duật Minh là tự đào huyệt chôn mình. Nếu là bạn gái trước đây thì những câu hỏi như thế này không có gì là không thể nói được. Lúc còn trẻ mọi người đều phóng đãng, cười xong thì thôi, ai cũng phải trải qua giai đoạn này. Nhưng bây giờ anh biết cô chưa từng có người khác, nếu bắt anh nói thì rất khó. Một là sợ cô giận dỗi, hai là có thể suy nghĩ không tốt về anh, vì thế anh chỉ có thể chọn cách nói mơ hồ. Nhiều hơn em, nhiều hơn bao nhiêu? Khanh Khanh chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện cuộc sống trước đây của anh như thế nào, chỉ bất giác liên tưởng tới câu nói anh là ngựa hoang trên trang web. Ngựa hoang chính là chú ngựa rất không an phận, rất không có quy tắc, thậm chí rất bừa bãi. Anh lại còn làm công việc thường xuyên phải đi xa, không có chỗ ở ổn định, không cần phải nghĩ cũng biết chắc chắn là có rất nhiều bạn gái, không khéo lại còn để tình cảm rơi vãi khắp nơi. Vì thế cô càng bận tâm tới con số này hơn, rốt cuộc là nhiều hơn bao nhiêu? Phí Duật Minh ngậm viên kẹo trong miệng, càng ngậm càng cảm thấy đắng chát, chỉ muốn đưa cô xuống xe, lảng sang chuyện khác. Nhưng trong vấn đề này, phụ nữ đặc biệt rất cố chấp, không nói chắc chắn sẽ không để yên. Anh nói mấy câu khác nhưng hình như cô đều không nghe, chỉ chờ anh trả lời. Cuối cùng Phí Duật Minh không còn cách nào khác, đành phải nâng mặt cô, thở dài, giống như đang cầu xin. Dĩ nhiên là nhiều hơn em một chút nhưng cũng chẳng được mấy người. Thế anh nói đi, em muốn biết. Cô tránh không để anh chạm tay vào người, con số trong đầu mỗi lúc một tăng lên. Cô thầm hy vọng câu trả lời của anh không nhiều hơn cô đã nghĩ. Anh phải nói cho em đã nói hết cho anh rồi. Anh ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ mãi không biết con nên bịa ra một lời nói dối thiện chí không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù sao thì cô cũng là người anh muốn nghiêm túc tiến tới, tình huống lại rất đặc biệt, nói thế nào cũng là mạo phạm. Cuối cùng anh không đành lòng, kéo cô vào lòng, dường như đang khẩn cầu. Hay là không nói có được không? Nói bao nhiêu em cũng tức giận, dù sao thì cũng có, đều là lúc ở nước ngoài. Cô xòe tay anh ra, viết vào đó một con số, hỏi anh có phải không? Anh lắc đầu, cô lại viết nhưng anh vẫn lắc đầu. Về sau, con số mỗi lúc một lớn dần, trái tim của Khanh Khanh cũng nguội lạnh, nhưng anh vẫn giữ thái độ như lúc đầu. Đều không đúng, em đừng đoán nữa, anh sẽ không nói cho em biết. Anh có nói không? Cô có chút sốt ruột, nắm chặt nắm đấm, nhưng có cảm giác giống như bị anh bóp cổ, không thể thở bình thường được. Trong lòng anh đã quyết, anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước đây, giọng nói rất bình tĩnh. Khanh Khanh, anh không muốn nói, cũng không thể nói. Anh từ chối rất kiên quyết, tức giận cũng vô ích. Cô ngồi trên ghế, cảm giác ngực đau dữ dội. Cuối cùng thực sự không còn cách nào, cô nắm tay anh cắn một cái rất đau, sau đó lấy hộp thuốc trước kính chắn gió ném vào mặt anh, ấm ức hét lên một câu. Em ghét anh, đẩy cửa xe lao ra. Đường bắn đầy người anh, cạnh của chiếc hộp kim loại rơi trúng vào lông mày của anh, nhưng anh không thấy đau, chỉ thấy trong lòng không thoải mái. Lúc anh chạy xuống thì Khanh Khanh đã chạy sang đường, chạy vào cổng khu phố. Đôi váy dài mất đi màu sắc tươi sáng vốn có trong bóng đêm, không biết là cô có khóc hay không. Chiếc xe tải trên đường chắn đường anh, lúc anh đuổi theo thì đã không thấy bóng cô đâu. Chưa về đến cửa, Khanh Khanh đã tắt điện thoại, sau đó cũng không thèm bật máy, cố tình để anh không liên lạc được. Phí Duật Minh rất lo lắng nhưng không biết làm thế nào, đứng ở cổng khu phố hút thuốc. Sau khi về nhà cũng không dám ngủ, vốn dĩ bệnh đã đỡ nhưng đến nửa đêm lại sốt cao. Cách chương.